Thì vừa nãy nên một phát túm hết bọn đê tiện ở xung quanh Dương Thần là các người đây, đỡ phiền toái. Đúng lúc này, Vũ Vương người bị một gã tù sĩ bắt lấy, hai mắt không dám tin mà nhìn một bên mặt của người đứng ở phía trước kia. Người là Mạc Tranh. Sắc mặt Tiểu Mạc Tranh có chút cổ quái, đương nhiên cũng ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thần sắc lãnh đạm mà nhìn Vũ Vương. Ngọc Lan, đã lâu không gặp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, một con là đủ rồi. Các cô gái có mặt đều có chút sững sờ. Các cô cũng biết quá khứ của Tiêu Chỉ Tình. Vừa nghe thấy thế liền đột nhiên bừng tỉnh. Đây lại là Tiểu Mạc Tranh, cha đẻ của Tiêu Chỉ Tình, người đã từng bỏ mặc Vũ Vương đưa Tiêu Chỉ Tình đi. Nói như vậy những người này đều là người của nhà họ Tiêu sao? Tiểu Mạc Hối hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Hóa ra ở đây còn có tình nhân cũ của nhị đệ. Chắc không phải là mẹ của con tiện nhân Tiêu Chỉ Tình chứ? Giữ nhàn sắc cũng không tồi. Vũ Vương giận quá hóa buồn, khóc hồ lớn. Mạc Tranh, Tiêu Mạc Tranh, người còn có mặt mũi xuất hiện. Cái tên xúc sinh bạc tình nhà ngươi. Nề mặt cô từng có một thời quá khứ cùng ta, hôm nay ta có thể nương tay không giết cô. Tiểu Mạc Tranh vẻ mặt cảm khái nói. Vũ Vương đã hoàn toàn không còn tư thái hiền thục thường ngày, mắng to giống như một người đàn bà chanh chua. Cái tên tiểu nhân hèn hạ, người nhu nhược, năm đó mắt ta mù rồi, người căn bản không đáng làm cha con ta. Nếu người có giỏi thì bây giờ giết ta luôn đi. Nhìn thấy ngươi là ta lại buồn nôn. Ngọc Lan, cô làm ta thất vọng quá. Không ngờ cô ở trong ký ức của ta lại trở thành người cố ý gây sự như vậy. Dối trá. Vũ Vương nhổ một bãi nước bọt, cũng bị Tiểu Mạc Tranh tránh được lần nữa. Tiểu Mạc Tranh thở dài, không muốn để ý thêm nữa, nhẹ tay bấm một chút vào huyệt hôn mê của Vũ Vương, làm Vũ ngủ mê. Trước đây các cô gái trong phòng cũng ý thức được bên ngoài có chút bất thường nên xông ra ngoài. Tiểu Chỉ Tình thấy mẹ mình bị Tiêu Mạc Tranh điểm hôn huyệt, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Buông mẹ tôi ra. Nhưng cô vừa xuất hiện thì lại khiến sắc mặt Tiểu Mạc Hối và Tiểu Mạc Tranh tối sầm lại. Được lắm, hóa ra tiểu tiện nhân này cũng ở đây. Tiểu Mạc Hối cười âm hiểm nói. Đúng lúc Dương Thần vì cô mà xông vào nhà họ Lạc, vậy thì đều bắt cô, thì chúng ta nhất định có thể bình yên thoát thân rồi. Tiểu Chỉ Tình vừa nghe mặt liền biến sắc, theo bản năng lùi lại mấy bước. Các cô gái khác đều chặn trước mặt Tiêu Chỉ Tình, hạ quyết tâm, cho dù chết cũng phải kéo dài thời gian. Ngưng Nhi, em tốc độ nhanh, đi nói chuyện ở đây cho bọn Apollo. Sắc Vì lén lén truyền âm nói. Mắt Thái Ngừng tỏ vẻ đã hiểu, âm thầm lui một bước, định lắc mình xông lên tận trời. Đáng tiếc tất cả đều sớm đã bị Tiểu Mạc Hối và những người khác nhìn thấu. Không đợi Thái Ngừng nhích người, Tiểu Mạc Hối lại nhếch miệng cười nói. Nếu dám rời khỏi đây hoặc thông báo cho bất cứ ai đến cứu các người, thì ngay bây giờ ta sẽ giết tiểu quái vật và người đàn bà này. Lần này đã khiến các cô gái đều không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả chạy trốn và phản kháng cũng không dám. Nhất thời không có biện pháp gì. Đê tiện, hạ lưu. An Tâm tức đến mức khuôn mặt đỏ lên. Tiểu Mạc Hối khinh thường nói. Bình bất yếm trá. Khi Dương Thần vào nhà họ Tiêu chúng ta cướp sạch thì còn xấu xa hơn chúng ta nhiều. Đừng nói nhảm nữa. Tiểu Mạc Tranh lãnh đạm nói. Thức thời thì đừng phản kháng, ngoan ngoãn để ta và những người khác phế tù vi của các người. Chúng ta có thể suy xét để lại tính mạng của các người không giết. Các cô gái sắc mặt kịch biến, câu không giết này còn khó chịu hơn là chết. Nhất định bọn chúng sẽ lấy tính mạng của những người có mặt ở đây làm điểm yếu khống chế Dương Thần. Trong thời khắc mảnh chỉ treo chuông này, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên tiến lên mấy bước. Đôi mắt trồng trèo của người con gái nhìn tu sĩ Minh Thủy sơ kỳ đang bắt Lam Lam, nói. Thả con gái tao ra. Trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm không cho cự tuyệt, hoàn toàn giống như mệnh lệnh nghiêm ngặt. Lam Lam luôn cố gắng dễ dụa, nhưng mặc dù cô bé thiên phú dị bẩm, lại có tu luyện, nhưng dù sao vẫn còn cách tu sĩ Minh Thủy sơ kỳ quá xa, hoàn toàn giống như gãi ngứa vậy. Căn bản không có dấu hiệu làm tu sĩ kia buông tay. Đây là con gái ngươi. Nói như vậy, ngươi chính là một trong những con chó mẹ bên cạnh Dương Thần sao? Tiểu Bạc Hồi vuốt chòm râu, cười quái dị nói. Cái tên nghiệp chướng Dương Thần kia thật biết hưởng thụ. Đàn bà hắn nuôi đều là quốc sắc thiên hương. Chỉ tiếc ngày hôm nay đều trở thành tù nhân của chúng ta. Ngươi và con gái đều sẽ trở thành con chó mẹ do nhà họ Tiêu chúng ta nuôi. Không bằng cả đầy tớ. Thấy tù sĩ kia không buông ra, ánh mắt Lầm Như Khê càng ngày càng lạnh thấu xương, dường như địa ngục cửu u vậy, tràn đầy vẻ sơ xác tiêu điều của tu la. Trình Tú. Ờ, hả? Trình Tú sửng sốt, phát hiện Lầm Như Khê gọi tên cô. Lầm Như Khê quay đầu lại, thản nhiên nói. Cho tôi mượn song đao của cô một lát. Trình Tú và các cô gái khác thấy đôi mắt của Lầm Như Khê đều giật mình một cái, giống như bị đưa vào hầm băng vậy. Ánh mắt này hoàn toàn không giống như ánh mắt nếu xuất hiện trên người Lâm Nhược Khê. Thậm chí còn khiến các cô nghĩ đến lúc Dương Thần là sát nhân khát máu. Trình Tú cũng là mà sự quỷ khiến, không dám nói nhảm nhiều, lấy mạn châu xa hoa ra đưa cho Lâm Nhược Khê. Một con là đủ. Lâm Nhược Khê cầm lấy đoạn đao mạn châu trong chuôi song đao, cầm ngược trong tay trái, rồi hướng về phía Tiểu Bạc Hối và những người khác. Từng bước một, chậm rãi đi đến. Toàn bộ hiện trường đều dường như trở nên lạnh hơn vì người phụ nữ này. Bắt đầu càng ngày càng phát ra âm hàn, làm người ta không rét mà run. Khi mọi người phản ứng ra Lâm Như Khê đang muốn đi cứu Lam Lam, thì mới giật mình thấy bất thường. Lâm Như Khê còn chưa đến hóa thần kỳ, nếu cứ tiến lên như vậy, thì chẳng phải là đến chịu chết sao? Như Khê, tôi biết cô lo lắng cho Lam Lam, nhưng cô không thể tự tìm đường chết một cách vô ích như thế. Mạc Thiện Ni sợ quá, vội vàng chạy lên trước ôm lấy người phụ nữ kia. Thế nhưng khi Mạc Thiện Ni gần như đã ôm lấy thân thể của Lâm Nhược Khê, thì phát hiện cô lại ôm một khoảng không. Không biết từ lúc nào, Lâm Nhược Khê đã bước thêm một bước về phía trước. Thái ngừng cau mày, tốc độ của cô nhanh, tiến lên trước định nắm chặt lấy bả vai Lâm Nhược Khê. Nhưng không ngờ cũng giống như Mạc Thiện Ni, tay giờ ra bắt lấy cũng bị rơi vào khoảng không một cách kỳ lạ. Lâm Nhược Khê giống như một ảo ảnh vậy, rõ ràng chậm rãi đi đến chỗ đối phương mà lại hoàn toàn không thể bắt lấy thân ảnh của cô. Người phụ nữ không hề có ý quay lại, bước những bước chân nhẹ nhàng đã đến trước mặt Tiểu Mạc Hối và những người khác. Tiểu Mạc Hối híp híp mắt, nói thật cũng không nhìn ra bao nhiêu môn đạo, nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Bà khuyên người đừng nên lộn xộn, nếu người dám tiến lên thì con gái người sẽ trở thành tàn phế ngay tại chỗ. Tiểu Mạc Hối cười lạnh nói. Lâm Nhược Khê căn bản mặc kệ, coi như không nghe thấy gì. Một đường đi đến trước mặt tên tu sĩ Minh Thủy Sơ Kỳ kia, giơ tay phải ra, muốn ôm lấy Lam Lam từ tay tu sĩ Minh Thủy Sơ Kỳ. Tiếp sau đó, cảnh khiến tất cả mọi người kinh ngạc không dám tin, kinh hoàng hiện ra. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng giơ tay ra như vậy, đón lấy Lam Lam. Còn tên tu sĩ Minh Thủy Sơ Kỳ kia, trên mặt lại lộ ra thần sắc sợ hãi và thống khổ, không cam lòng. Tên tu sĩ căn bản không động đậy, cũng không nói gì mà trừng trừng nhìn vào Lâm Nhược Khê, đưa đứa trẻ ra. Trong khoảnh khắc Lâm Nhược Khê ôm lấy Lam Lam, tay trái tùy ý vẽ một nửa hình cung về sau, hài lòng mà tự nhiên. Sau một khắc, tên tu sĩ Minh Thủy Sơ Kỳ kia liền đầu rơi xuống đất, máu tươi phun ra bảy thước. Sao có thể? Hai huynh đệ Tiểu Mạc Hối và Tiểu Mạc Tranh và hai tên tu sĩ Minh Thủy Kỳ khác đều ngẩn người. Bọn họ không hiểu vì sao một người đàn bà tu vi không hề đáng nói lại chỉ dùng một chiêu mà giết chết tu sĩ Minh Thủy Sơ Kỳ, mà tu vi đó trước khi chết gần như không phản kháng gì. Vì sao y lại bị giết một cách kỳ lạ như vậy? Rõ ràng không có một chút sóng năng lượng, sóng chân nguyên nào. Thậm chí các cô gái ở đây cũng đều chấn kinh, giống như nhìn thấy ảo giác vậy. Lâm Nhược Khê lúc này giống như một bí ẩn cực lớn. Cho dù là Dương Thần cũng không thể làm một tu sĩ Minh Thủy Sơ Kỳ không nhúc nhích mà chờ chết đâu. Lâm Nhược Khê không để ý, giống như đầu người không phải là do cô cắt. Lúc này ôm lấy con gái, thở một cái lên mặt Lam Lam. Có chút đau lòng nhìn nơi bị đánh, nhẹ nhàng dạy dỗ. Còn phải nghe lời mẹ, không được chạy lung tung. Sau này phải ngoan, nếu không sẽ bị người sâu đánh đấy. Con biết chưa? Làm Làm ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào Tiêu Mặc Hối, chủ mồi nói. Mẹ, cái tên xấu xa kia đánh Làm Làm. Ừ, mẹ biết. Lâm Điền Khê một tay ôm con, một tay cầm đoàn đao, lại đi về phía Tiêu Mặc Hối. Tiêu Mặc Hối là tu sĩ Minh Thủy Trung Kỳ, lúc này như lâm đại địch. Theo bản năng rút lui, nhưng không biết tại sao lại không di chuyển được bước chân, cả người run rẩy. Trên tay nắm chặt phi kiếm màu nâu, cũng là pháp bảo cấp cao, nhưng lúc này lại không mang lại chút tự tin nào cho gã. Tiêu Mặc Hối đầu đầy mồ hôi, hô hấp hỗn loạn, muốn nói nhưng không biết tại sao lại không mở miệng được. Cuối cùng gã cũng phát hiện được tại sao tên tu sĩ vừa nãy lại không phản kháng, bởi vì thần thể, cổ họng gã lúc này, thậm chí chân nguyên trong đan điền đều bị áp chế rất chặt, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Đây là áp lực lớn chưa từng có, gã không biết giải thích thế nào, nhưng chính là bị phong kín rồi. Lâm Nhược Khê bất chỉ bất giác đi tới trước mặt gã, nhưng Tiêu Mặc Hối ngoài việc trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và mất hết can đảm ra thì chẳng còn cách nào. Tay của người phụ nữ căn bản không do dự chút nào mà vẽ một đường vòng cung. Đường đường là đại gia nhà họ Tiêu, từng là gia chủ nhà họ Tiêu mà lại đầu rơi xuống đất, đầu một nơi, thân thể một nơi. Chỉ trong chốc lát mà Lâm Như Khê đã cắt cổ hai tên tu sĩ Minh Thủy Kỳ, trên người không bị bắn một chút máu nào, thậm chí trên đoạn đao cũng không lưu lại vết máu bởi vì tốc độ quá nhanh. Cô bé Tiểu Mập lập tức vỗ tay khen hay, hô to. Mẹ thật lợi hại. Còn các cô gái lại không vô tâm như Lam Lam. Cô ta thật sự là chị Nhược Khê sao? Trình Tú nuốt nuốt yết hầu. Đúng vậy. Thái Ngừng híp mắt, thần sắc ngừng trọng mà nói. Nhưng lại có khả năng không phải. Lâm Nhược Khê không hề để ý đến tiếng mọi người nói chuyện ở phía sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Mặc Tranh và hai tên tu sĩ còn lại. Bước tới nhẹ nhàng, Lâm Nhược Khê thản nhiên đi qua trước mặt Tiêu Mặc Tranh và hai tên tu sĩ, giống như dẫn qua một làn gió mát. Đường cong của đoạn đao hoàn mỹ giống như tỷ lệ vàng, giống như một sợi tơ trong suốt nhẹ nhàng đi qua, xẹt qua yết hầu yếu ớt của ba người. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đại Phạm Thiên Tôn. Ba người đều không ngoại lệ mà mở to mắt, ngã xuống. Đến lần lúc này vẫn không có bất cứ ai phản kháng. Bọn họ chết không nhắm mắt, bởi vì bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội mở vòng bảo hộ chân nguyên, cho dù là phản kháng một chút cũng không có. Cái chết bất lực đến cực điểm này sợ rằng sẽ khiến mấy con cháu nhà họ Tiêu kiêu ngạo như họ làm quỷ cũng không ngẩng đầu lên được. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Nhược Khê đã ném đoàn đao trả lại cho Trình Tú, giơ tay đỡ Vũ Vương đã mộng hôn mê, đi đến trước mặt các cô gái. Thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của tất cả mọi người, Lâm Nhược Khê mây trôi nước chảy, nở nụ cười ôn nhu. Mọi người làm sao thế? Giết những người này chắc không vấn đề gì chứ? Nhược Khê, tu vi của cô rốt cục là thế nào vậy? Sắc Vì nhịn không được hỏi. Lâm Nhược Khê đưa Vũ Vương cho Tiêu Chỉ Tình ôm, trầm ngâm một lúc lắc đầu nói. Tôi không biết, tôi chỉ không muốn con mình bị tổn thương. Sau đó liền không làm được. Lần trước bị bắt cóc cũng giống thế này. Các cô gái không thể nào tin được lại đơn giản như thế này. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mắt, khiến các cô nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Nhược Khê lại không giống đang nói dối. Dường như người phụ nữ này lại tùy ý làm được tất cả. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó nên Lâm Nhược Khê nói với Tiêu Chỉ Tình. Tình nhi, tôi giết cha đẻ của cô không trách tôi chứ? Tiêu Chỉ Tình ánh mắt phức tạp nhìn vào đầu Tiêu Mặc Tranh, người đã không còn chút sức sống nào, lắc đầu nói. Là do ông ấy không tốt, không trách ai được. Lâm Nhược Khê gật đầu rồi ôm Làm Làm về phòng. Đối với cô bé Tiểu Mập mà nói thì cơm mới ăn được một nửa, nhưng người khác lại không có tâm trạng để ăn tiếp. Trình Tú kinh ngạc nhìn đoàn đao màn trâu của mình, thấp giọng lẩm bẩm tự mình nói. Con dao này hóa ra lại có thể lợi hại đến vậy. Đao đúng là đao tốt, nhưng người dùng mới là mấu chốt. Thái Ngưng đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nói. Tình huống xảy ra bên này, chủ thần và các tù sĩ đang chiến đấu trên biển đều không biết. Đại chiến đã đến cực hạn, tình hình cuộc chiến căng thẳng tột độ, tràn đầy chân nguyên và các mảnh không gian bay khắp phía, giống như đã hình thành một mảng biển tử vong. Hàng rào nước biển không có góc chết nào do lĩnh vực hải thần ngưng tụ, vẫn ngăn cản đường đi của các tù sĩ. Những cơn sóng lớn do hải long gào rít cắn xé gây ra. Nước biển màu xanh đậm từ trên chảy ngược xuống, trào lên, đuổi theo bóng hình các tù sĩ, dễ dàng phá hủy vòng bảo hộ chân nguyên do các tù sĩ ngưng tụ nên. Mặc dù có trả còn Lạc Bình Triều, Lạc Thiên Thu ngăn Poseidon, nhưng cùng thần trong tay Apollo cùng Artemis đã liên tục giết chết hơn 20 tù sĩ, trong đó bao gồm cả mấy tù sĩ Nhược Thủy Kỳ. Mắt mở trừng trừng nhìn tam đại gia tộc, hơn 100 người chỉ còn lại chưa đến 20 trưởng lão nghịch thủy kỳ trở lên. Lạc Thiên Thu, Tiêu Mạnh Vu, Ninh Chính Phong đều đã lo lắng không thôi. Đây đều là tinh nhuệ của gia tộc ẩn thế, thậm chí rất nhiều người là tôn thất họ hàng gần. Hôm nay lại tổn hại lớn như thế này. Lúc về chưa nói đến chuyện không còn mặt mũi nào đối mặt với các thành viên trong gia tộc, mà còn bị Hồng Mông nắm lấy cơ hội, gây áp lực cho bọn họ. Vốn dĩ khí thế hùng hổ đến tiêu diệt Dương Thần và gia quyến của hắn, nhưng không ngờ xuất binh ra trận lại chết trước, toàn bộ đều bị chết chìm trong đại dương mênh mông này. Sau khi mấy đạo xuyên vân tử điện bị pháp tắc không gian của Poseidon tách ra, sắc mặt Lạc Thiên Thu ngưng trọng vô cùng, truyền âm cho Lạc Bình Triều. Cha ơi, nếu cứ như vậy thì chúng ta sớm muộn sẽ bị thua. Pháp tắc không gian của bọn họ vốn đã trên tu vi của chúng ta một chút, đòn đánh của chúng ta không có được hiệu quả lớn gì, còn chân nguyên chúng ta lại càng ngày càng suy yếu. Lạc Bình Triều đang điều khiển Bích Hải kiếm, dùng những con sóng kéo dài không dứt đấu với Apollo. Xung quanh cơ thể y đều là kiếm quang màu lam bay khắp nơi, giống như một bông hoa cúc màu lam đang nở rộ. Nhưng gần như không có một đường kiếm nào có thể lại gần chủ thần trong phạm vi ba thước, bởi vì pháp tắc không gian sớm đã cắt đứt đường kiếm quang đến một phía khác. Mắt nhìn đòn đánh của mình, mặc dù bộc lộ tài năng nhưng lại không thể sát thương chư thần, Lạc Bình Triều cũng hữu tâm vô lực. Chúng ta chuẩn bị chưa đầy đủ, sơ suất rồi. Thiên Thu, ngay bây giờ ta sẽ xông đến mở hàng rào nước biển này ra, các người lập tức vượt qua. Cha, lẽ nào cha muốn... Lạc Thiên Thu lông mày nhíu chặt, dường như đã nghĩ đến tình huống xấu gì. Lạc Bình Triều truyền âm nói. Yên tâm, cùng lắm thì tĩnh dưỡng 3 tháng. Có con thì nhà họ Lạc sẽ có người chủ chốt. Nếu ta không ra tay, đợi các thần tộc khác đến thì chúng ta tất cả đều không đi được. Nói xong, Lạc Bình Triều bỗng nhiên đem kiếm khí vừa thu lại. Sau khi thoát khỏi hơn 10 con hải long đang điên cuồng gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hiện lên một trận ánh sáng sương mù màu đỏ sậm. Trong lúc đó, chân nguyên lực của Lạc Bình Triều giống như nổ tung vậy. Các đường cong, cơ bắp trên toàn thân dường như đều vì phồng lên mà mất đầu sâu thêm. Làm rách áo choàng trên người, lộ ra cơ bắp màu đồng bên trong có gân xanh. Tam đại chủ thần là Poseidon cùng Apollo Artemis vốn dĩ áp chế được hơn 20 tù sĩ này một cách vững vàng. Nhưng lúc này lại phát giác điều kỳ lạ trên người Lạc Bình Triều nên đều lùi ra xa một chút theo bản năng. Thái Dương Thần Hỏa cùng Nguyệt Quang hướng về phía Lạc Bình Triều một cách có chọn lọc. Nhưng khi vừa mới tiến vào đám sương mù màu máu kia, liền bị tàn rã luôn. Không chỉ có như vậy, trong sương máu bắt đầu bắn ra càng nhiều kiếm khí mạnh mẽ ở giữa hai màu lam và đỏ hơn, giống như chùm tia sáng qua lại giữa con thoi trên bầu trời, bắn mạnh về phía ba vị chủ thần. Lúc này đây, mặc dù pháp tắc không gian đã ngăn chặn được đa số các đòn công kích, nhưng ba vị chủ thần lại phát hiện không thể nào chặn được hết tất cả, luôn có một chút kiếm khí bay đến xung quanh mình. Nếu như không cẩn thận là sẽ bị thương. Kể từ đó, thế tiến công của các chủ thần giảm rất nhiều, các tù sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là pháp thuật gì vậy? Poseidon không ngừng trốn tránh vừa nhíu mày hỏi. Hình như là một loại bí pháp làm tăng tu vi của mình lên trong nháy mắt. Artemis nhíu mày nói. Sức mạnh của y đang không ngừng tăng lên. Không ngờ còn giấu cả chiêu này. Thật ra xem thường bọn họ rồi. Chân nguyên lực thực sự của y bây giờ mạnh hơn vừa nãy ít nhất 3 phần. Apollo nói. Không chỉ 3 vị chủ thần sừng sốt, mà các tu sĩ khác không ngừng nhìn về phía này. Thân thể của Lạc Bình Triều cũng như xương cốt đều bắt đầu bỗng nhiên mà bành trướng, cao hơn một cái đầu. Dáng người hơn đến 2 mét, toàn thân bao trùm trong xương máu, giống như một chiến sĩ màu máu. Điều khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng là đôi con người của y đã biến thành một mảnh ánh sáng trắng như ngọn lửa màu trắng đang hừng hực cháy. Bình Triều! Lạc Trường Xuân thấy con trai ra chiêu này, liền đau lòng lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ là tuyệt kỹ Đại Phạm Thiên Tôn trong La Thiên Kinh của nhà họ Lạc sao? Ninh Chính Phòng kinh hồ một tiếng, gã làm gia chủ nhà họ Ninh, kiến thức uyên bác, nghĩ đến tuyệt kỹ của nhà họ Lạc trong truyền thuyết. Sở dĩ là truyền thuyết, vì chiêu Đại Phạm Thiên Tôn này là chiêu giết người cấp cao, có thể đả thương địch 1000, nhưng mình cũng tổn thương 800. Di chứng vô cùng nghiêm trọng. Gần 1000 năm nay, chưa từng nghe nói có ai dùng đến. Chiều này dùng một loại chân nguyên đặc biệt của La Thiên Kinh. Còi máu huyết trong cơ thể các tù sĩ là nhiên liệu, nhanh chóng thiêu đốt, thậm chí bao gồm cả máu xương trong xương cốt. Nhưng máu huyết bị đốt sẽ khiến chân nguyên trong đan điền đột nhiên tăng nhanh. Độ thuần túy của chân nguyên cũng tăng lên với biên độ lớn. Hiệu quả tốt nhất hoàn toàn có thể tăng thực lực lên thêm 5-6 phần. Máu huyết của các tù sĩ có chứa rất nhiều linh khí. Tù sĩ nào càng mạnh thì càng có nhiều linh khí. Nhưng cũng vì vậy mà nếu mất quá nhiều máu huyết thì sẽ khiến cơ thể suy yếu nhiều hơn. Người nghiêm trọng còn có thể mất đi tu vi, trở thành phế nhân. Vì thế nên gần như những tu sĩ dưới cấp Thái Thanh Thần Lôi Kiếp, cho dù là tu sĩ Nhược Thủy Kỳ dùng chiêu này, kết quả tốt nhất cũng là tu vi hạ nhiều, rơi xuống Quỷ Thủy Kỳ là tốt lắm rồi. Cũng chỉ có các tu sĩ ở kỳ Thái Thanh Thần Lôi Kiếp trở lên mới dựa vào thể chất được rèn luyện nhiều mới có thể giữ được toàn thân. Nhưng kết quả xấu nhất có thể là trong 1 năm không thể khôi phục được. Nếu như tu dưỡng thích hợp, có nhiều linh dược bồi bổ thì cũng phải 2-3 tháng mới có thể khôi phục. Điều đáng buồn hơn nữa là Đại Phạm Thiên Tôn chỉ có thể duy trì trong khoảng nửa chén trà. Nếu như cố ý kéo dài lâu thì máu huyết cạn kiệt, chết là cái chắc. Vì thế nên lần liều mạng này của Lạc Bình Triều cũng không định dựa vào thời gian của Đại Phạm Thiên Tôn này đánh bại 3 vị thần chủ. Vậy thì thời gian sẽ không đủ. Điều y cần là nhanh chóng trốn thoát. May mắn trong thời gian nửa chén trà, mang tất cả mọi người trở lại huyễn cảnh. Lạc Bình Triều giơ Bích Hải kiếm lên cao, cả người chìm trong sương máu, giận dữ giống lên. Kiếm khí Thính Triều, Cuồng Long Đoạn Hải Triều, lên! Kiếm quang phóng lên cao, như cửu thiên thần long, nhuộm hồng lam quang huy. Tiếng gầm gừ ở bên trong lại bị Lạc Bình Triều một kiếm uy vũ hạ xuống. Hơn chục con hải long do Poseidon gọi ra, muốn đi ngăn cản lại cú đánh toàn lực này, phá tan tành. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV lặng lẽ đợi câu trả lời. Uy lực một kiếm này khiến không gian vặn vẹo bị xé rách. Dưới sự hỗn loạn, những con hải long bất tử bất diệt kia không thể chầm nháy mắt được công pháp, được không gian pháp tắc ngừng tụ lại một lần nữa. Không cần phải nói, mấy mũi tên hàn băng chủ động công kích Lạc Bình Triều bị đánh cho nát bấy. Poseidon và các chủ thần còn lại biến sắc, lĩnh vực hải thần bị đột phá. Một lỗ hổng rất lớn, bầu trời như bị xé nứt ra lộ bên ngoài một màu xanh thăm thẳm. Mau chạy ra, lùi lại! Theo tiếng hét của Lạc Bình Triều, đám tử sĩ sống sót dưới sự dẫn dắt của Lạc Thiên Thu, điên cuồng vui sướng bay ra ngoài, thoát khỏi lĩnh vực hải thần. Các tù sĩ còn sống đều là cao thủ Nhược Thủy Kỳ trở lên, tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt đã không thấy bóng sáng. Lạc Bình Triều múa ra hơn 10 đạo bóng kiếm, tạo thành bức tường ánh sáng cản trở. Bà chủ thần cũng không kịp đuổi theo, hoặc có thể nói là lười đuổi. Dù sao các tù sĩ toàn lực phi hành, thì việc trở lại Hoa Hạ chỉ là trong chớp mắt. Khói đen đại chiến tán đi, trên bầu trời của quốc gia di vong. Khôi phục lại sự yên bình vốn có. Poseidon và anh em Apollo cũng không ở lại lâu. Họ nhìn nhau, ngầm hiểu ý, cùng nhìn xuống dưới, sau đó liền quay trở về. Trên đảo, các cô gái thấy chiến đấu đã kết thúc, các tù sĩ bị đánh cho tàn tác, vui mừng khôn xiết. Các cô không nghĩ có kết quả như thế này. Sức chiến đấu của chư thần không bình thường. Chẳng trách Hồng Mông không dám tùy tiện ra khỏi Hoa Hạ. Các gia tộc ẩn thế tổn thất gần 100 cao thủ, chắc chắn nguyên khí đại thương. Những bình dân trên đảo thấy thần tích xảy ra, không ít người ra ngoài bái trời đất, cảm ơn thần linh. Nhưng thực sự cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời sóng yên biển lặng. Đến khi chạng vạng tối, Dương Thần khoan thai trở về, cùng đi còn có Ngọc Lan Đình, Ngọc Văn Hồng, Ngọc Kỳ Vân, ba cường giả của Thành Khẩu Hồ tộc. Khi thấy dấu vết chiến đấu trên đảo, Dương Thần lập tức tìm các bà vợ, hỏi có chuyện gì xảy ra. Biết khi mình rời đi không ngờ nghênh đón một trận đại chiến, không khỏi kinh hồn tán đảm. May mà thực lực chư thần khôi phục không ít, nếu không là đại họa. Các cô gái muốn nhanh chóng kể lại chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Dương Thần mang về ba người phụ nữ Thành Khẩu Hồ tộc, phong tình vạn trùng, cảm thấy lạ lạ, nghi ngờ nhìn chồng mình. Dương Thần biết các cô hiểu lầm mình rồi, đành phải trước hết cho các cô ngừng lại, cười khổ nói. Trở về Bảo Thành đi, chúng ta từ từ nói chuyện, không giống các em nghĩ đâu. Hắn không biết, đối với Ngọc Lan Đình và hai cô gái còn lại, thấy Dương Thần có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, rất kinh ngạc. Cứ nghĩ rằng cường giả như Dương Thần phải đem phần lớn thời gian tập trung và tu luyện mới có thành tựu ngày hôm nay. Không ngờ còn có công phu như thế. Ở cùng nhiều người phụ nữ khiến suy nghĩ trước đây của các cô về tu sĩ nhân loại bị đảo lộn hết cả. Mọi người cùng đi tới trong Bảo Thành. Dương Thần giới thiệu ba cô gái đi cùng mình, cùng kể lại chuyện làm ở Hồng Hoang Cảnh. Mấy cô gái biết ba mỹ nhân này là yêu tinh trong những câu chuyện cổ tích mọi người hay kể. Ngạc nhiên không ngờ Mông Gia có bối cảnh như vậy, có lai lịch xuất phát từ Hồng Hoang Cảnh. Mà trong quá trình nói chuyện, ánh mắt của bà cô gái Ngọc Lan Đình chú ý tới trên người An Tâm, khiến cô có cảm giác lạ lạ. Dương Thần cũng chú ý tới điểm này, hắn cũng không giới thiệu cho bà cô kia An Tâm là ai trong số các bà vợ của mình. Nhưng các cô lại liếc mắt một cái liền nhận ra chắc rằng phải có điều gì đó. An Tâm cô nương. Ngọc Lan Đình rốt cuộc đứng dậy, đi đến trước mặt An Tâm. Xin hỏi, trong gia đình cô, có còn anh chị em nào khác không? Mọi người kinh ngạc nhìn Ngọc Lan Đình, không biết thủ lĩnh yêu môn này có ý gì. An Tâm cũng mờ mịt, không hiểu đầu cua tai nhau cái gì, lắc đầu trả lời. Tôi là con gái một. À, xin hỏi mẹ hay cha của cô có ở đây không? Ngọc Lan Đình tiếp tục hỏi. Ánh mắt An Tâm trở nên đau thương, lại lắc đầu. Đều đã qua đời. Cha mẹ cô có anh em gì không vậy? Cô có biết họ ở đâu không? An Tâm nhíu mày, hỏi Dương Thần. Ông xã, tại sao cô ấy đột nhiên hỏi em như vậy? Tuy rằng từ trước đến giờ cô rất thân thiện, nhưng cũng cáu kỉnh đấy. Không hiểu đầu cua tai nhau gì, bị người ta nhìn chằm chằm, lại bị cha ra phả nhà mình có thể vui được sao? Dương Thần cười thản nhiên nói. An Tâm bảo bối, em đừng nóng. Kỳ thật Ngọc Môn Chủ tới đây chủ yếu là vì em. Vì em? An Tâm buồn bực nhìn về phía Ngọc Lan Đình. Ngọc Lan Đình hé môi cười, nói ra nguyên nhân nghe rất êm tai. Nói tới là âm dừng giao hòa khi quan hệ. Mặt không ít các cô gái ở đây đều trở nên phiếm hồng. Lúc này mới nghĩ ra, An Tâm đột phá không phải ngẫu nhiên, mà có một loại điều kiện tiên thiên. An Tâm thì có vẻ khó có thể tiếp nhận ngay được. Không ngờ mình là đời sau của Thanh Khâu tộc. An Tâm cô nương, có lẽ chính bản thân cô cũng không thể cảm nhận được. Nhưng chúng tôi đều có huyết thống tinh khiết nhất của Thanh Khâu tộc. Chúng tôi có thể cảm nhận được trên người cô có hơi thở của huyết mạch Thiên Hồ. Cô là hậu duệ của bộ tộc cao quý nhất Thiên Hồ tộc. Huyết mạch của cô đã thức tỉnh. Trong tương lai không xa, việc tu luyện của cô rất dễ dàng, làm ít hưởng nhiều. Chúc mừng cô đã trở thành một thành viên trong Thành Khâu tộc vương cao quý. Ngọc Lan Đình và hai cô gái còn lại đều cười, nhìn An Tâm với ánh mắt thiện ý. An Tâm khiếp sợ, lắp bà lắp bắp hỏi. Thế tôi có phải bị biến đổi, mọc đuôi và lỗ tai dài ra? Tôi sẽ biến thành một con hồ ly phải không? Nói xong, An Tâm nước mắt lưng tròng. Điều này với một cô gái thật khó chấp nhận. Ba cô gái hồ tộc mỉm cười, tuy nhiên cũng đoán trước An Tâm sẽ có phản ứng như vậy, lập tức giải thích. Trên thực tế, An Tâm không cần phải lo lắng điều này. Huyết mạch được thức tỉnh, nhưng bản thể của An Tâm là nhân tộc, không giống với Thành Khâu tộc có bản thể là yêu hồ, cho nên muốn cái đuôi mọc ra cũng khó. có được huyết mạch thiên hồ, chỉ có lợi mà gần như không có hại. Điều này mới khiến An Tâm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn sự sợ hãi. Đổi lại mà mình đột nhiên biến thành một thành viên thành khâu tộc, cảm thấy cũng không sao cả. Kỳ thật mấy người Ngọc Lan Đình muốn quan hệ trở nên thân cận hơn. Nếu An Tâm lẻ loi một mình thì việc có nhận thức nhau hay không là một vấn đề. Con cháu của loài người cùng thành khâu tộc cùng nhau sinh ra, thật ra trong thành khâu tộc không ít lão cổ hủ không quá coi trọng. Nhưng An Tâm là vợ của Dương Thần, ý kia lại khác hẳn. Cho dù An Tâm không vui vẻ cũng phải cố mà làm quen. Chuyện của An Tâm kết thúc, lại nói tiếp về gia tộc ẩn thế đột kích. Dương Thần nghe Apollo, Artemis và Poseidon, ba chủ thần đánh tan đối phương khá là bất ngờ. Hắn cũng cảm nhận thần cách Hades đã cao hơn lúc trước, mạnh hơn rất nhiều. Có nhiều lĩnh ngộ không gian pháp tắc không được như đệ nhất đảm nhiệm Hades, cho nên có khả năng chỉ miễn cưỡng ngang với Nhược Thủy Kỳ đỉnh phong. Có thể mấy người Apollo đánh cho đám nhà Lạc Thiên Thu không biết trời đất thì ít nhất cũng là Thái Thành Trung Kỳ. Quả nhiên lực lượng trái tim Gaia sâu không lường được. Trái tim của Gaia? Trái tim của Gaia? Dương Thần nghĩ tới đây không khỏi giật mình, nghĩ tới việc gần đây nhiệt độ trái đất giảm xuống. Nếu nghĩ kỹ thì việc trái tim Gaia bắt đầu sống lại, có lẽ trước khi trái đất giảm nhiệt độ một thời gian ngắn, không sai biệt mấy. Chẳng lẽ trái tim Gaia đã khiến nhiệt độ trái đất giảm xuống? Nói đơn giản, năng lượng mặt trời chưa đi vào bầu khí quyển trái đất đã bị đánh cắp, là do bị trái tim Gaia ăn rồi sao? Tuy Dương Thần không biết rốt cuộc trái tim Gaia kia có công dụng gì, nhưng từ việc các chủ thần kia úp úp mờ mờ, có thể đoán việc này có khả năng rất lớn liên quan với nhau. Dương Thần không khỏi lo lắng, nếu thật là như vậy, trái tim Gaia chẳng lẽ sẽ ăn hết năng lượng của mặt trời? Chúng nữ thấy Dương Thần ngẩn người một lúc không hiểu. Ông xã, anh nghĩ gì vậy? Lôi Bình Ngọc kéo ống tay áo Dương Thần hỏi. Dương Thần phục hồi lại tinh thần, ánh mắt vừa mới nhìn Lâm Nhược Khê trước mặt, thấy cô dùng ánh mắt lãnh đạm, im lặng nhìn mình. Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia phức tạp, quay đầu ra hiệu cho Lưu Minh Ngọc không có chuyện gì cả. Sau nghĩ kỹ, trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu hỏi Lâm Nhược Khê. Bà xã, tại sao đột nhiên khống chế được Tiêu Mặc Tranh, lại giết bọn chúng? Em nói cụ thể tình hình cho anh được không? Vấn đề này là điều các cô gái khó hiểu trong lòng, muốn hỏi rõ ràng, lại không có gan đó. Cảm thấy bây giờ Lâm Nhược Khê có chút quá là tà dị. Lúc này Dương Thần cũng nhắc tới, tất cả mọi người theo bản năng chậm rãi chờ đợi câu trả lời. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, tôi mong chờ. Lâm Nhược Khê nhã nhặn lịch sự ngồi trên ghế, cầm một chén trà nóng hổi tỏa ra hương thơm lam sơn. Nghe thấy câu hỏi của Dương Thần, mấy người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào mình, ung dung nhấp một ngụm trà, từ từ đặt xuống. Trầm mặc một lát, Lâm Nhược Khê mới mở miệng, giọng nói rất trong trẻo. Lúc trước em có nói rồi, em cũng không rõ ràng lắm. Là lúc đó em thấy Lam Lam bị bắt, em rất tức giận, muốn bọn chúng chết hết. Về phần tại sao bọn chúng lại không đánh trả, em cũng không biết mình tại sao làm được thế. Em chỉ nghĩ là bọn chúng không được cử động, để em có thể cắt đầu bọn chúng nhanh chóng, kết thúc mọi chuyện. Còn nữa, em cũng không hiểu vì sao, trong đầu việc đầu tiên nghĩ tới là mượn thành đoàn đao của Trinh Tú. Tất cả là vô ý thức, không thể giải thích rõ được nguyên nhân. Lâm Nhược Khê nói rất thành khẩn, hoàn toàn không thấy cô có ý giấu giếm gì. Trên mặt cô thậm chí còn có một chút mệt mỏi với sự hoài nghi của mọi người. Cô không còn sức để giải thích. Sau khi nghe xong, Dương Thần yên lặng nhìn vợ một hồi, nở nụ cười dịu dàng. Nếu nghĩ không ra thì không cần cố nữa. Chỉ cần em và con không có việc gì là tốt rồi. Nói xong, Dương Thần đứng dậy nói với mấy người Ngọc Lan Đình. Ngọc môn chủ, người gia tộc ẩn thế đã tìm tới tận cửa bắt nạt vợ con tôi. Sự sỉ nhục này tôi không thể để yên. Bây giờ tôi tới tìm bọn họ, nhưng trước khi đi có chuyện xin nhờ ba người. Ngọc Lan Đình nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hiện ra sự khó khăn nói. Dương công tử, không phải chúng tôi nói không giữ lời. Bạc tình quả nghĩa, tới huyễn cảnh là phá vỡ quy tắc từ xa xưa, dẫn đến mầm tai họa. Dương Thần khoát tay, cười nói. Ngọc Môn Chủ đã hiểu lầm. Tới huyễn cảnh, một mình tôi là đủ. Nhưng mà tôi rất lo lắng cho người nhà và dân thường trên đảo. Mặc dù còn tồn tại các chủ thần, nhưng có Ngọc Môn Chủ ở đây cũng yên tâm hơn. Ngọc Lan Đình dù sao cũng là cao thủ Thái Thành đỉnh phong, lực chiến đấu thất vĩ thiên hồ. So với tu sĩ Thái Thành đỉnh phong của nhân loại, tuyệt đối mạnh hơn không ít. Dương Thần hy vọng cô có thể làm người bảo vệ cho các bà vợ một thời gian. Như vậy hắn đi huyễn cảnh cũng không có lo lắng chút nào. Có lẽ các chủ thần không có định ý gì với họ, bởi do mình để họ ở lại đây. Mấy người Ngọc Lan Đình nghe thấy thế, không cần từ chối điều này. Các cô ở trên đảo một thời gian ngắn cũng không sao. Khó khăn lắm mới được ra ngoài ngắm nhìn thế giới, lại khiến Dương Thần chịu một cái ân tình, là cục diện lý tưởng nhất. Kết quả là ba người rất nhanh liền đáp ứng. Ngọc Lan Đình biểu thị mang theo Văn Hồng cùng Kỳ Vân ở lại trên đảo một thời gian ngắn, chờ Dương Thần trở về. Bà cô gái hồ tộc nghĩ rằng với thực lực của Dương Thần muốn sánh bằng ba cái đại tộc, gia tộc ẩn thế là không thể, nhưng thừa sức tàn sát một hồi rồi trở về. Chúng nữ nghe Dương Thần nói muốn đi huyễn cảnh huyết tẩy gia tộc ẩn thế, không khỏi kinh hồn táng đảm. Nhưng Dương Thần đã quyết định chuyện gì các cô cũng không ngăn được. Huống chỉ thù hận hai bên đã đến mức không chết không thôi. Thừa lúc này nguyên khí đại thương là một cơ hội tốt. Miễn cho đến lúc đó hồi phục lại, lại làm ra chuyện gì kinh khủng hơn. Lần này tới vẫn còn tốt. Nếu chỉ để liều lĩnh vạch mặt, tổn thương thần nhân ở trong hòa hạ thì vô cùng nghiêm trọng. Dương Thần an bài mọi chuyện thỏa đáng, lại một lần nữa rời khỏi, nhưng không trực tiếp đi tới huyễn cảnh. Dương Thần bấm điện thoại gọi cho hai người, nhưng không trả lời. Thần ảnh chợt lóe, nháy mắt, Dương Thần đã tới châu Âu, trên một đỉnh núi thuộc dãy Alps. Tuyết một màu trắng xóa cả núi non, gió lạnh gào thét, rét thấu xương. Nhiệt độ quá thấp khiến việc leo lên núi bình thường rất khó khăn. Bởi vì là ban đêm, ở đây cũng cách nơi có người sống rất xa. Khuôn mặt Dương Thần chìm vào nước, rồi đột nhiên gỡ bầu bỏ phong ấn, cắt không gian ra, đánh tan mỏm đá rộng 10 mét vuông. Tuyết ầm ầm sụp xuống, tạo thành cơn sóng tuyết, khiến dãy núi trở nên hỗn loạn. Một lát sau, trên bầu trời đêm mở ra bốn cánh cửa không gian, hai anh em Stan và Alice, Poseidon và huyết tộc thần vương Raphael, Hermes lần lượt đi ra từ đó. Bốn chủ thần nhìn thấy chỉ có Dương Thần một mình ở đó, hiểu ra. Dương Thần gỡ bỏ phong ấn không gian, khiến họ chú ý chạy tới. Hermes, buổi tối đột nhiên anh lại gỡ bỏ phong ấn, lại không có đánh nhau. Như thế là công nhiên phá hư minh ước chư thần, không được đâu. Hermes cười tà nói. Dương Thần liếc mắt nhìn bốn chủ thần, nở nụ cười đầy thâm ý nói. Minh ước chư thần, không phải cái thứ đó đã trở thành vô nghĩa rồi sao? Hades, anh có ý gì? Artemis nhíu mày nói. Dương Thần hừ lạnh một tiếng. Minh ước chư thần được ký kết là vì tránh cho tu sĩ hoa hạ cùng thần tộc lưỡng bại cầu thương. Nhưng đó là thế cục trước kia, hai bên đều có con bài chưa lật để chống lại nhau. Nhưng hiện tại, trái tim Gaia đã sống lại, khiến lực lượng chủ thần vốn hùng mạnh lại càng ngày càng tăng. Sau này... À không, bây giờ, thực lực của chủ thần đã siêu việt hơn tu sĩ hoa hạ, còn cần cái minh ước chó má kìa sao? Sự thực chứng minh, ngày hôm nay, ba người Apollo, Artemis, Poseidon đã đánh tan tinh nhuệ của ba đại gia tộc ẩn thế. Đừng cho là tôi không biết, chú Hermes còn gần hơn so với bọn họ. Anh không đến, chỉ có thể là anh vững tin. Ba người bọn họ đã đủ rồi, anh không cần xuất thủ, không phải sao? Hermes lộ ra một nụ cười tà. Không sai, có vấn đề gì sao? Tôi là huyết tộc, ban ngày khá mệt mỏi đó. Đừng có đùa, mấy tên các người cho tôi là thằng ngu sao? Thực lực của mấy người, đám tu sĩ kia không rõ ngọn ngành, nhưng tôi cũng có thần cách giống các người. Bây giờ đứng gần nhau như này rất rõ ràng trình độ từng người. Với tình hình chiến đấu lúc sáng, nếu cả bốn người cùng ra tay, cả đám tù sĩ kia hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Các người hoàn toàn có thể giết chết bọn chúng, nhưng cố ý nương tay. Dương Thần tức giận chất vấn. Hades, là anh trách chúng tôi thất thủ sao? Người nhà của anh chắc không có việc gì mà. Apollo xua tay, bất đắc dĩ nói. Dương Thần híp mắt. Còn đang giả ngu sao? Tôi nghĩ các người là bạn của tôi, Nhưng hiện tại xem ra, các người đều đang gạt tôi chuyện quan trọng. Khẳng định các người đang có ý đồ bí mật gì đó mà tôi không biết. Hades thân mến, anh không nên đoán bậy. Anh là đồng bạn của chúng tôi. Artemis khuyên nhủ. Dương thần cười ha ha. Đồng bạn? Tốt lắm. Nếu là đồng bạn, các người cũng không thể không nói cho tôi biết vì sao tôi không liên lạc được với Aphrodite và Ares. Bọn họ đã đi đâu? Bốn chủ thần trầm mặc, sắc mặt cổ quái, nói không nên lời. Poseidon, anh ở Hawaii. Chỗ này còn xa hơn cả chỗ của Ares. Anh có thể chạy tới trên đảo đánh nhau. Vậy với tính cách của Ares, không có khả năng không tham chiến. Hắn không đến, khả năng duy nhất chính là hắn có chuyện khác quan trọng hơn cần xử lý. Anh nói đi, tôi đoán có đúng không? Dần thần hỏi Poseidon. Dáng người hải thần khôi ngô, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đối mặt với dần thần thản nhiên trả lời. Chuyện của bọn họ tôi không rõ ràng lắm. Dần thần sớm biết như vậy, trực tiếp nói. Khẳng định có quan hệ với trái tim Gaia đúng không? Bốn chủ thần lần thứ hai trầm mặc, ai cũng không có ý mở miệng. Dần thần phối hợp nói. Lúc trước tôi chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại tôi hầu như xác định được. Trái tim Gaia khiến toàn cầu hạ nhiệt độ, có bàn tay phía sau của các người. Trước đây lúc Athena tìm được trái tim Gaia, Apollo và Artemis, hai người nói tới nói lui rất kỳ quái. Có lẽ đã sớm dự đoán có ngày này. Hades, chúng tôi... Apollo có chút không đành lòng, nhíu mày, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Dần thần mỉm cười. Không cần khó khăn như thế. Các người không nói, tôi cũng có thể đoán được. Hơn phần nửa là có quan hệ với Athena. Tôi không biết rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì, cũng không biết một đám các người mưu đồ bí mật gì. Thế nhưng tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến tôi phản cảm. Nếu không, đừng trách tôi lục thần không nhận. Nói đến đây, ánh mắt dần thần lộ ra sát khí, lạnh lạnh đáng sợ, như cơn ác mộng giữa trời đêm. Trong gió lạnh gào thét, không còn ai lên tiếng nữa. Một lúc sau, Hermes đột nhiên dẫm lên hư không, đi tới cạnh dương thần, khóe miệng nhếch lên, nhấn mạnh từng lời. Hades, tôi tin lời anh. Nhưng đừng quên, những gì tôi nói với anh ngày đó, tôi biết anh không muốn tin. Nhưng nếu có ngày lời của tôi thành sự thực, vậy anh nên nhớ kỹ những lời anh nói ngày hôm nay. Tôi rất mong chờ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Hồng Mông nghị sự. Sau khi ám muội nói xong những lời này, Hermes gần như ám ảnh. Thần hình móp méo trong bầu trời đêm liền biến mất. Sắc mặt của dương thần âm trầm bất định, vẻ đau khổ trong ánh mắt dần dần cũng được bình tĩnh lại, rõ ràng có chút cô đơn. Hai anh em Apollo và Artemis nhìn nhau, thở dài, cũng lặng lặng rời đi. Poseidon nhìn dương thần một lát, sau đó thản nhiên nói. Đừng quá suy nghĩ về chuyện cũ nữa, người trẻ tuổi có tính cách là tốt rồi, nhưng phải nhìn đối phương là ai. Đôi khi quá tự tin cũng chính là ngu xuẩn. Nói xong, Poseidon cũng biến mất trong bóng đêm. Dần thần siết chặt tay, đứng yên lặng trong bóng đêm một lúc lâu, thở dài. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, không phải là thân thể mệt mỏi, mà là trong lòng. Những gì mình làm, mình gây ra, chẳng lẽ lại cao ngạo không thể chịu nổi giống như người con gái kia nói. Tương lai chắc cũng sẽ không thay đổi sao? Cuộc đời mình quả thực đúng như những gì cô ta đoán. Tất cả sớm đã được định trước rồi. Những hành vi mình làm bây giờ, lúc nào cũng là làm theo tâm ý của cô ta. Nhưng nếu như tương lai sẽ không thay đổi, thì lúc đó, mình lựa chọn ngược lại, có phải cũng trong dự đoán của cô ta không? Không ai có thể tự nói với mình là đúng hay sai. Cũng không ai có thể tự nói với mình, vì thực lực của cô ta trước mắt đứng trên cao, không ai có thể ngỗ nghịch được. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Gaia vẫn cứ hấp thụ năng lượng mặt trời như vậy, sẽ có kết quả gì? Dần thần cảm thấy đầu óc mình căng như dây đàn, nhưng lại không tìm được lối thoát. Giống như một bàn tay to trong bóng tối đen như mực, chụp lấy mình, coi mình như một cái tượng gỗ tùy ý chơi đùa, nhưng lại không thể nào cảm giác được, khiến hắn phát điên. Vốn dĩ tưởng là đồng minh, là bạn, đột nhiên biến thành mình như chưa từng quen biết họ vậy. Hay là so với việc các chư thần sống lâu vạn năm, sõi đời, bản thân mình quả thực chỉ là một nhân vật nhỏ mới ra đời, quả thực vẫn đang đùa giỡn chính mình. Dương Thần lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều về những thứ này nữa. Bây giờ hắn bất chấp những chuyện của Gaia và Athena, gia tộc ẩn thế của huyễn cảnh là họa đầu. Bản thân mình cũng không có hành động gì, e là phải chuẩn bị tốt để ngóc đầu trở lại rồi. Một bóng dáng xoẹt qua, bay về phía đông. Trước đó không lâu, huyễn cảnh vùng trung ương. Trừ Thiên Đảo, nơi mà Hồng Mông đang ở, chính là chỗ này. Nếu từ xa nhìn tới, càng có thể nhìn thấy quỷ thủ, quỷ phủ thần công mà những thượng cổ tiên nhân lưu lại này, kinh tâm động phách đến cỡ nào. Tòa nhà lơ lửng kia, trận pháp dùng từng phù văn màu vàng kim nhạt chống đỡ, vững vàng đứng trong không trung. Nhiều vật linh khí trong huyễn cảnh mấy vạn năm rồi vẫn hoạt động. Hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, cái gì cần có cũng có. Dòng nước từ trận pháp hội tụ thủy linh, bên thiên khung đảo, trên tầng cao nhất chảy xuống, chảy vào từng con sông phía dưới. Những thác nước giống như từng dải lụa màu xanh trắng, lớn nhỏ từ địa giai, một mạch lại sâu chuỗi đến huyền giai, hoàng giai. Số lượng hoàng giai là nhiều nhất, theo thứ tự đi lên, cùng với đẳng cấp càng lúc càng cao, thì số lượng lại càng ít đi. Thiên khung đảo tầng cao nhất thì lại chỉ có một phù đảo lẻ loi trơ trọi. Còn ở trên tầng trời cao của thiên khung đảo là một trận đại địa cực lớn, nhìn miên man bất tận. Đại trận này chính là sứ mạng Hồng Mông làm bảo vệ, giam giữ yêu ma thượng cổ, cũng bao gồm cả đại trận thượng cổ của lãnh tụ chư thần thiên chúa Zeus. Đại trận 12 đồ thiên thần ma. Đây có phải là cái tên ban đầu của đại trận hay không? Cũng không có khảo cứu nào ghi rõ. Các thiên nhân thượng cổ không biết tốn bao nhiêu kế sách diệu kế và thần thông thông thiên tạo ra đại trận này. Trình độ phức tạp như này hoàn toàn không phải là những tu sĩ bây giờ có thể tưởng tượng được. Thậm chí những tu sĩ 2 vạn năm trước đối chiến chư thần chỉ nhìn vào những thứ mà thượng cổ tiên nhân ban cho cũng đã khiến bọn họ vô cùng kính sợ đại trận này rồi. Không có đại trận này, bọn họ cũng chỉ có kết cục bị Zeus và Athena tàn sát. Tuy nhiên sau khi thu phục Zeus 2 vạn năm trước thì đại trận cũng không có chút động tĩnh nào nữa. Không ai biết đại trận vận hành như nào. Đến một số tiền bối của 2 vạn năm trước cũng không lưu truyền lại bất kỳ phương thức nào để khởi động đại trận này. Bảo vệ của Hồng Mông cũng chỉ là trên giấy. Các trưởng lão thiên tài của thiên khung đảo Hồng Mông cũng không ai biết nên sử dụng đại trận này như nào. Bí mật này cũng chỉ có vài nhân vật lớn thượng cấp Hồng Mông mới biết. Vì đây là chuyện cũng không vẻ vang gì. Cái gọi là sứ mệnh của đại trận bảo vệ thực ra cũng chỉ là dẹp loạn phía dưới đại trận mà thôi. Nếu không như vậy cũng sẽ không phần cao thấp với gia tộc ẩn thế. Dù sao ngay cả Zeus cũng không thể nào phá tan phong ấn đại trận. Những tu sĩ của gia tộc ẩn thế tuyệt đối không thể đánh lại được. Đại trận 12 đồ thiên thần ma là độc lập, trầm mặc, yên tĩnh, uy nghiêm. Nó giống như một thiên nhãn của tiên nhân thượng cổ để lại, chăm chú quan sát các tu sĩ hậu vệ phía dưới, khiến cho bọn họ lúc nào cũng biết sự sống sót của bọn họ là dựa vào tổ tiên. Mà so với tổ tiên thì bản thân nhỏ bé yếu ớt đến cỡ nào. Trung tâm thiên khung đảo có một khoảng cây xanh bao quanh, cổ kính, một khoảng lầu các điêu long họa, mây mù mờ ảo, giống như tiên cảnh vậy. Trong trung tâm vùng lầu các này là một đài cao rộng rãi được làm từ những tảng đá xanh. 4 phương 8 hướng của đài cao là 12 cột đá cực lớn, rộng 3 thước vây quanh. Những cột đá này rất xấu xí, nhưng những pháp bảo bình thường căn bản cũng không thể nào lay động được những khối đá đen huyền này. Nơi này chính là hội trường nghị sự của các trưởng lão thiên khung đảo. Hơn 10 trưởng lão thiên tài của thiên khung đảo, chỉ có 12 trưởng lão thực lực cao nhất mới có tư cách đứng trên 12 cột đá đen huyền kia. Trong này cũng chính là trung tâm quyền lực cao cấp nhất của Hồng Mông. Lúc này, trên đài cao và khoảng đất trống xung quanh cũng đã có không ít tu sĩ Hồng Mông đang đứng đó rồi. Mấy trăm tu sĩ Hồng Mông, đa số là trưởng lão địa giai và phần lớn chấp sự huyền giai. Những người này có tư cách xuất hiện trong một số hội nghị quan trọng để dự thính. Ngoài những thứ đó ra, ngày thường cũng không thể tùy ý vào thiên khung đảo. Lần này thu hút lượng lớn tu sĩ Hồng Mông đến xem. Nguyên nhân chính là trên đài cao xuất hiện khách quý. Đám người đều đang bàn tán xôn xao, chỉ trỏ người đang đứng trên đài cao, nhưng cũng không ai dám quá lớn tiếng, cũng có chút sợ hãi vị khách mời này. Đương nhiên cũng có một số quý tộc trong Hồng Mông khinh thường, không như những tu sĩ bình thường vứt bỏ thân phận của Hồng Mông, đều vì một số vị trí của danh địa kiều càng ngẩng cao đầu. Trong đó, thế hệ trẻ tuổi của Yên gia Hồng Mông Yên Phi Vân cùng với em gái Yên Phi Vũ, Yên Phi Linh cùng đứng chung một chỗ. Sắc mặt của ba anh em Yên gia đều khó coi, đặc biệt là Yên Phi Vân và Yên Vũ chầm chầm nhìn người nào đó trên đài cao, trong mắt lộ vẻ hận thấu xương. Phi Vân huynh, với thân phận của anh, mấy người trên đài kia chắc cũng chẳng xa lạ gì. Tiểu đệ vừa mới vào địa giai chưa lâu, không biết vị nào mới là gia chủ của Lạc gia, Lạc Thiên Thu, người vượt qua Thái Thành Thần Lôi Kiếp trong truyền thuyết. Một người đàn ông trung niên cao gầy lộ vẻ kích động, tiến đến bên cạnh Yên Phi Vân, sắc mặt lạnh lùng cẩn thận nói. Tên tu sĩ quỷ thủy quỷ cuối, cũng là trưởng lão mới thăng cấp của địa giai, tên Chu Dịch, thích nghe ngóng các loại chuyện lại biết nịnh nọt. Nghe nói cũng là cơ duyên trùng hợp, từng bốc nịnh nọt một trưởng lão thiên giai, được đề cử thăng tiến. Sau khi vào địa giai, biết được Yên Phi Vân là con cả của Yên Vô Trần, một trong tứ đại trưởng lão của thiên giai, lập tức liền lượn qua phía Yên Phi Vân. Lúc đầu Yên Phi Vân căn bản cũng không để ý, nhưng nhân vật tiểu tốt như này cũng có thể khiến gã cao ngạo, nên cũng cho đi theo, coi như là một tên nô tài. Nhưng Yên Phi Vân cũng không có nhiều thiện cảm với loại người như này, lạnh nhạt liếc nhìn cười khẩy nói. Anh chẳng lẽ không biết đi cảm nhận uy áp chân nguyên của bọn họ, còn cần hỏi sao? Nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tu sĩ trung niên trên đài cao tóc đen tung bay. Đó chính là Lạc Thiên Thu. Thật xấu hổ quá, tiểu đệ không sợ đối với sự gằn góc của Phi Vân huynh, căn bản không dám dùng thần thức nhìn qua. Chủ dịch cười nịnh rồi lại hỏi. Phi Vân huynh, có thể giải thích cho tiểu đệ một chút, mấy vị đó có lai lịch như nào không? Người khác nói tiểu đệ không tin, dù sao Phi Vân huynh mới là người có kiến thức rộng thực sự. Yên Phi Vân khẽ hừ một tiếng nói. Ngoài tên Lạc Thiên Thu kia, thì ba tên còn lại cũng là nhân vật trong thập đại cao thủ của huyễn cảnh. Người mặc quần áo màu lam chính là gia chủ của Tiêu gia Tiêu Mạnh Vu. Người mặc quần áo trắng chính là gia chủ của Ninh gia Ninh Chính Phong. Còn lão quỷ âm trầm kia chính là trưởng lão họ Khác của Ninh gia, tên Âm Thủ Chí. Âm Thủ Chí trong thập đại cao thủ chính là lão già giống tên ăn mày này sao? Chủ dịch xứng người, chuyện này quả thực y không biết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, tứ đại trưởng lão. Mặc dù người già trong huyễn cảnh hoặc những người khá quen thuộc với huyễn cảnh đều biết cái gọi là thập đại cao thủ không phải là 10 người mạnh nhất thực sự, mà chỉ là 10 cao thủ mấy chục năm gần đây khá sôi nổi hoặc tiếng tăm tương đối vang dội mà thôi. Giống như Ninh Chính Phong là gia chủ nhà họ Ninh, lại có tiền khí Thái Ất Trường Anh trong tay, sức chiến đấu có thể so với người có tu vi nhược thủy cuối kỳ. Cũng có người nhược thủy trung kỳ như Tiểu Mạnh Vu, còn có Lạc Thiên Thu thực lực gần như chèn ép tất cả những người khác. Nhưng dù sao đây là một danh hiệu không tầm thường chút nào. Ít nhất 9,9 phần 10 tu sĩ trong huyễn cảnh rất mong có được. Âm Thủ Chí là một người thành danh sớm nhất trong số thập đại cao thủ. Nghe đồn là Thái Thượng Trưởng Lão Khác Họ được gia chủ nhà họ Ninh đời trước mời về. Thời sống trong núi Âm Thủ, ngọn núi đó cũng được đặt tên theo tên của ông ta. Một thần tu vi nhược thủy đỉnh cao, cũng là người thuộc tốp đầu trong huyễn cảnh. Nhưng nhân vật như thế này lại mặc áo choàng màu nâu đen rách dưới. Trên áo có mấy miếng vá, tóc cũng màu cho, rối tung rối mù, khuôn mặt gầy trơ xương, viền mắt lõm xuống. Ông lão kia là cao thủ nhược thủy đỉnh cao sao? Sao nhìn như là người sắp chết đến nơi vậy? Yên Phi Vân thấy chủ dịch vẻ mặt khiếp sợ, mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Nhìn chút kiến thức nhỏ nhoi của ngươi kìa, để ý đến vẻ ngoài như vật mới là hạn hẹp. Mặc dù hiện nay Lạc Thiên Thu đứng đầu trong số thập đại cao thủ, nhưng nếu như y quyết đấu với Âm Thủ Chí thì chưa biết ai thắng đâu. Không ngờ Ninh Chính Phòng lại nỡ mời ông ta xuất núi, xem ra lần này thực sự là đến thời khắc quyết đấu rồi. Hả? Chủ dịch càng kinh ngạc. Phi Vân huynh, sao lại nói như vậy? Vốn dĩ gã muốn lôi kéo làm quen, nịnh nọt hỏi Yên Phi Vân mấy câu, nhưng lúc này lại thật sự hứng thú. Hình như tên âm thủ chí này không phải là nhân vật bình thường có thể ra tay. Nhưng lúc này Yên Phi Vân lại không nói gì. Những thủ sĩ có mặt ở đây cũng đều hạ thấp giọng xuống. Chỉ vì mười mấy uy áp hùng mạnh từ bốn phương tám hướng lại gần, từng đạo thân ảnh rơi xuống tầm mắt các thủ sĩ. Các trưởng lão thiên giai đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Cũng không biết bà gia chủ của gia tộc ẩn thế tìm các trưởng lão làm gì. Ôi, chúng ta cứ yên lặng nghe là được. Hồng Mông chúng ta từ trước đến nay đều bất hòa với gia tộc ẩn thế. Nếu không phải xảy ra đại sự thì làm gì có chuyện đến đảo thiên không nói chuyện. Cùng với những lời xì xào bàn tán của các tu sĩ, đã lục tục có người đến đài cao bốn phía, đứng song song với bốn người của gia tộc ẩn thế một cách uy nghiêm. Mà có 8 vị trưởng lão trực tiếp bay lên trên 12 cây cột trụ bằng thạch cao màu đen. Mặc dù có 12 trưởng lão thiên giai cấp bậc cao nhất, nhưng trong số 12 người này có 4 trưởng lão Hồng Mông cực kỳ có quyền lực, nên mới được gọi là tứ đại trưởng lão. 8 vị trưởng lão thiên giai đến đầu tiên, sau khi đến cột đá, 4 người đến sau cùng mới là người khiến các tu sĩ Hồng Mông tràn ngập kính nể nhất. Theo thứ tự là Yên Vô Thần, gia chủ nhà họ Yên Hồng Mông, Viêm Vân Pháp Sư, người đứng đầu Phật tu Hồng Mông, Diêm Tú Minh, gia chủ nhà họ Diêm Hồng Mông, Liễu Thị Nguyên, người đứng đầu Kiếm tu Hồng Mông. Tứ đại trưởng lão, không ngoài dự tính đều là nhân vật trong thập đại cao thủ của huyễn cảnh, tu vi đều ở nhược thủy đỉnh cao, cùng Tiêu Mạnh Vũ của nhà họ Tiêu, Từ Thiếu Cùng của nhà họ Từ, Ninh Chính Phong, Ninh Nhược Trúc, Âm Thủ Chí của nhà họ Ninh, Lạc Thiên Thu của nhà họ Lạc, hợp thành thập đại cao thủ. Đương nhiên mức độ cao thấp về thực lực cũng rất hiển nhiên, nhưng cũng là một đánh giá rất cao của những người trong huyễn cảnh đối với cao thủ mấy chục năm gần đây. Bốn vị đến đảo Thiên Khung Hồng Mông là vì chuyện gì vậy? Giọng nói Tàng Thường mở miệng đầu tiên là của một người đàn ông mặc hán phục màu lam đậm, sắc mặt âm trầm nghiêm khắc, râu tóc màu xám trắng, nhưng khí sắc lại giống như thanh niên vậy. Người đó chính là Yến Vô Trần. Tiểu Mạnh Vũ cùng Ninh Chính Phong âm thủ trí chưa từng mở miệng, ánh mắt mọi người đều rơi trên người vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần là Lạc Thiên Thu, người duy nhất ở Thái Thành Thần Lôi trung kỳ. Mọi người nhìn y đều có vẻ tâm trạng phức tạp. Lạc Thiên Thu mở mắt ra, thong dong mà nói: mấy vị trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ cần gì phải hỏi thêm nữa. Lạc Thiên Thu ta đây không tin các ông không biết ý đồ khi đến đây của chúng tôi. Lời nói này của Lạc gia chủ, anh không nói thì làm sao chúng tôi biết anh muốn gì chứ. Người nói là một anh công tử, một thân bạch y, tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt tuấn tú, trên tay còn phe phẩy chiếc quạt lông diêm rúa loè loẹt, phía trên đầu là các loại hoa đang nở rộ, ẩm dưỡng quái khí. Người đó chính là Diêm Tú Minh, một trong tứ đại trưởng lão. Nhìn dáng vẻ như thế này thì không hề giống y đã sống mấy trăm năm. Mặc dù trong quá khứ tam đại gia tộc cùng Hồng Mông có bất hòa, nhưng dù sao cũng là người trong huyễn cảnh, đồng khí liên chi, đều không ngừng quan tâm lẫn nhau. Nghĩ đến Hồng Mông đã sớm nhận được tin tức, tin hơn trăm tình nhuệ của ba nhà đến hải ngoại thảo phạt nghịch tặc xưng thần, nhưng lại không may bị ba gã chủ thần hải ngoại ngắm bắn, cuối cùng thất bại. Lạc Thiên Thu tiếng nói vừa dứt, những sĩ bình thường của Hồng Mông liền ồ lên một mảng. Bọn họ không có quyền biết những chuyện này, sau khi biết đương nhiên sẽ rất kinh hãi. Hùng danh của dương thần đã nổi tiếng khắp huyễn cảnh, nhưng không ngờ đã chọc đến tam đại gia tộc ẩn thế. Cả ba nhà đều muốn giết hắn, kẻ thù này thật lớn mà. Mà Yến Tam Nương, Yến Phi Linh, những người đứng giữa anh cả và chị gái thì lại mặt cười trắng bệch. Cô luôn nghe được các loại sự tích về Dương Thần ở trong Hồng Mông, lo lắng nhưng lực bất tòng tâm. Cô biết Dương Thần bây giờ không phải là người mà cô có thể giúp đỡ, vì vậy lúc này cô nghe đến mức tay cũng run rẩy. Các trưởng lão thiên giai hiển nhiên là đều biết, nên cũng không ai vô cùng kinh ngạc. A-di-đà-phật, không biết chuyện này có liên quan gì đến mấy vị thí chủ đến đây. Một tiếng phần hiệu kinh sợ tất cả sự ồn ào. Viêm Vân Pháp Sư, một đầu tóc đỏ, một thần áo cà sa đỏ, mặt mũi hiền lành hỏi. Lạc Thiên Thu bước vài bước, nhìn khắp bốn phía những trưởng lão này, khẽ cười nói: các trưởng lão của đảo Thiên Khung đến lúc này còn cần giấu đầu lòi đuôi sao? Các ông có thể điều tra ra chuyện nội bộ của gia tộc chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể biết không ít việc làm của các ông. Lời nói Lạc Thiên Thu vừa liếc nhìn Ninh Chính Phong, ý bảo y nói tiếp. Vóc người không hề cao to của Ninh Chính Phong cùng với nụ cười điềm đạm rất thân thiết, cười mỉm nói. Theo nguồn tin của nhà họ Ninh chúng tôi, thì Hồng Mông từng hy vọng để dân thần dẹp loạn mầm tai họa, phục vụ hòa hạ. Nhưng không nói chuyện dân thần trực tiếp từ chối, mà còn giết đặc sứ Hồng Mông. Ninh Chính Phong nói rất chú ý tìm từ, cũng không nói Hồng Mông muốn mời dân thần về phục vụ cho mình, mà nói vì hoa hạ. Như vậy có thể làm nổi bật sự quang minh chính đại, chính nghĩa vô cùng của Hồng Mông. Là dân thần không biết hối cải, giết người thành ma, như vậy sẽ không đắc tội những trưởng lão Hồng Mông này. Hơn nữa, Ninh Chính Phong tiếp tục nói, hiện đại toàn thế giới đang tiếp tục hạ nhiệt độ, hiện tượng cuối cùng đáng sợ. Không ít dải đất ở phương Bắc hòa hạ, mặc dù là mùa hạ, nhưng đã giống như mùa đông vậy. Nhiệt độ xuống mức 0 độ, thậm chí dưới 0 độ. Mà lúc này, các chư thần bất ngờ đột nhiên trở nên hùng mạnh, không gì sánh được. Ngay cả lão tiền sinh Lạc Bình Triều của nhà họ Lạc, đường đường là thái thành thần lôi kiếp đỉnh cao, cũng không thể chiến thắng thần Thái Dương hay thần Mặt Trời trong những chư thần đó. Có lẽ Hồng Mông chắc không phải lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn của chư thần. Chắc biết rõ đây không phải là thực lực vốn có của các chư thần. Lần này trái đất hạ nhiệt một cách kinh khủng, chắc là có liên quan rất lớn đến việc thực lực của các chư thần được tăng cường. Nói nhà vừa thôi, trực tiếp nói kết quả đi. Tiếng hừ lạnh đã cắt đứt lời nói của Ninh Chính Phong. Người nói chính là Liễu Thị Nguyên, người đứng đầu kiếm tu. Người này một thân áo dài phiêu giật màu lam cho, lông mày anh tuấn, râu chữ bát, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người giống như một thanh kiếm dài tuốt khỏi vỏ, tài năng lộ rõ. Ninh Chính Phong bị ngắt lời, nhưng cũng không tức giận, mà tiếp tục cười híp mắt nói. Kết quả là một khi chư thần trở nên hùng mạnh, thì không những chỉ người trong huyễn cảnh này, thậm chí cả nhân loại đều gặp tai ương. Mọi người đều trầm mặc. Lời nói này đối với các tu sĩ mà nói đều có chút giật gân. Nhưng người nói là gia chủ nhà họ Ninh, vậy thì không thể nói là lung tung được. Thấy không ai tiếp tục nói chuyện, sắc mặt các trưởng lão đều rất lạ. Ninh Chính Phong nhếch miệng cười nói. Các trưởng lão của đảo Thiên Khung, chúng tôi biết các ông không hề đau lòng về chuyện một lượng lớn tinh nhuệ của gia tộc ẩn thế bị tổn thất. Thế nhưng các ông cũng không nên quên, chúng ta cùng chư thần kỳ thực cũng không có thù oán gì, chỉ là có huyết hải thâm thù với Dương Thần thôi. Mà các ông, Hồng Mông, lại luôn đứng ở thế đối lập với các chư thần. Đợi đến khi họ thấy thời cơ chín muồi, thì chẳng lẽ còn không đến đối phó chúng tôi rồi đối phó với các ông sao? Ninh Chính Phong, người đang đe dọa đảo Thiên Khung chúng ta sao? Yến vừa trần híp mắt, thân thể bốn phía tản mát ra hàn khí yếu ớt. Lạc Thiên Thu lúc này vừa quay đầu lại, hờ hững đáp lễ nói. Không phải anh ta đang đe dọa các người, mà là đến nói cho các người biết, nếu còn bày ra dáng vẻ đường hoàng, thì sẽ chết nhanh hơn bất cứ ai. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Bí mật. Buồn cười. Ông nói ai kiêu ngạo? Lạc Thiên Thu, đừng tưởng ông tấn cấp mà tôi sợ. Có bản lĩnh qua đây so tài. Liễu Thị Nguyên giận dữ, không có gió mà quần áo bay phần phật, hàn kiếm rời khỏi vỏ, chân nguyên ảo ạt, hư không trường kiếm toát ra vô số màu sắc sặc sỡ bao quanh thân thể ông ta, gào thét uy thế kinh người. Lạc Thiên Thu cũng không để ý, đưa lưng về phía ông ta, không chút dao động. Liễu trưởng lão, đây không phải là lúc động thủ. Lúc này Yến Vô Trần lên tiếng ngăn cản, sau đó ra lệnh cho các tu sĩ Hồng Mông ở đây. Các tu sĩ Hồng Mông, từ thiên giai trở xuống, lập tức rời khỏi đảo Thiên Khung. Các tu sĩ Hồng Mông xì xào bàn tán, không hiểu tại sao Yến Vô Trần lại phải cho các tu sĩ thiên giai trở xuống lui lại. Loại tình huống này rất hiếm thấy. Tuy nhiên, uy tín tứ đại trưởng lão không gì sánh kịp. Mọi người bao gồm cả Yến Phi Vân, cũng không ít người có quan hệ, cũng đều lặng lẽ rời khỏi đảo Thiên Khung. Rất nhanh, bốn phía đài cao ngoại trừ bốn người Lạc Thiên Thu, chỉ còn lại một đám các thiên giai trưởng lão. Sau khi an tĩnh lại, Yến Vô Trần trầm giọng nói. Hôm nay, tam đại gia tộc các người tới đây, chẳng lẽ là muốn xin sự giúp đỡ từ Hồng Mông chúng ta? Ninh Chính Phong cười nói, Yến trưởng lão, đây không phải là vấn đề đơn giản là trợ giúp. Chẳng lẽ với thực lực của tam đại gia tộc không ngăn cản được một hồi, thật sự Hồng Mông có thể tự mình thu phục sao? Không phải Ninh Mỗ khinh thường các vị thiên giai trưởng lão Hồng Mông, nhưng với tu vi thái thanh thần lôi kiếp trung kỳ trở lên của Thiên Thu Huynh và Lạc Bình Triều tiên sinh, toàn bộ Hồng Mông không ai có thể kháng cự. Yến Vô Thần, Yến Vô Trần híp mắt nói, bản trưởng lão thừa nhận tu vi Lạc gia chủ cao hơn tôi không chỉ một tầng, nhưng Hồng Mông có thập nhị đồ thiên thần ma đại trận phù hộ, cho dù là vua của chư thần thiên vương Zeus cũng bị nhốt trong đó, bọn chúng còn có năng lực gì gây khó dễ cho chúng tôi? Lần này nếu không phải các người chủ động tiến công ra hải ngoại là lãnh địa của chư thần, bọn họ cũng không chủ động chém giết tới các người. Thực tế hơn 2 vạn năm qua, bọn họ cũng không dám mạo hiểm xâm phạm vào lãnh thổ Hoa Hạ, không phải sao? Yến trưởng lão, người ngay không nói láo. Ông đã cho đám nhãi nhép kia lui thì đừng nói mấy lời phô trương thành thế này. Ninh Chính Phong cười gian như tên trộm. Ơ này, ý tứ như thế xem ra Ninh gia chủ biết không ít rồi nhỉ. Diêm Tú Minh dùng quạt lông che khuôn mặt cười khanh khách. Sắc mặt của không ít các thiên giai trưởng lão ở đây đều rất khó coi. Ninh Chính Phong ngẩng đầu nói, thập nhị đồ thần thiên đại ma trận là do thượng cổ tiên nhân bày bố, lợi hại vô cùng, bằng không cũng không thể vây khốn thượng cổ yêu ma vô số năm qua như vậy. Nhưng các vị đại trưởng lão Hồng Mông thật có đủ khả năng khống chế không? Hoặc là nói không hiểu cách thúc giục đại trận này ra sao? Theo tôi biết, Hồng Mông tuyên bố với bên ngoài là đại trận duy trì liên tục nhờ việc truyền vận chân nguyên, nhưng thực ra chỉ là ngụy trang. Thần ma đại trận từ xưa đến giờ đều là tự nó hấp thụ linh khí trong trời đất, không ngừng vận động. Tại sao có việc con người truyền vận chân nguyên? Chuyện trong Hồng Mông, Ninh gia chủ không nên cuồng vọng võ đoán, không tốt đâu. Mặt Yến Vô Trần không đổi sắc nói. Ninh Chính Phong hừ hừ nói, tôi đương nhiên hy vọng các vị trưởng lão trong Hồng Mông có thể khống chế đại trận, chống đỡ các chư thần. Nhưng tình hình trước mắt có khả năng các trưởng lão không đủ sức đúng không? Tứ đại trưởng lão đều trầm mặc, cũng không có vị trưởng lão nào nói năng gì cả. Trên thực tế mỗi vị đều rõ, chả còn Lạc gia đều bị đánh lui trở về, thực lực các chư thần đến mức bọn họ tạm thời không thể lay động. Nếu 11 chư thần cùng tiến công vây bọn họ, cũng không có năng lực phản kháng. Lúc này, thân thể Lạc Thiên Thù từ từ dâng lên, dừng lại trên không, ngang bằng với 12 vị trưởng lão. Đã đến mức này, chỉ có một con đường có thể chọn, chẳng lẽ không bỏ mặt mũi xuống được sao? Thần sắc các vị thiên giai trưởng lão đều trở nên cổ quái, dường như trong lời của Lạc Thiên Thu có cái gì đó cấm kỵ khiến bọn họ cảm thấy khẩn trương. Trái lại, người mở miệng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch là pháp sư Viêm Vân. A Di Đà Phật, Lạc thí chủ, xét cho cùng các vị muốn tìm không phải là những tù sĩ Hồng Mông chúng tôi, mà hai vị hỗ trận giả, có đúng không? Nói tới 3 chữ hỗ trận giả, bầu không khí trên đảo Thiên Khung trở nên ngưng trọng. Trong mắt đám người Lạc Thiên Thu, Ninh Chính Phong lóe ra tinh quang, lộ ra sự hưng phấn. Xem ra hộ trận giả của Hồng Mông thực sự có quan hệ, dù sao các người tự xưng là người thủ hộ Hoa Hạ càng gần với họ. Khóe miệng Lạc Thiên Thu nhếch lên, Ninh Chính Phong cũng chậm rãi bay lên, cảm thán, vẫn chỉ nghe tổ tiên truyền lại nhưng chưa bao giờ thấy. Hai vị hộ trận giả là người thủ hộ đại trận chân chính, tu vi thông thiên, sâu không lường được. Trừ khi Hoa Hạ gặp nguy nan, còn lại tuyệt đối không dễ dàng xuất thủ. Dấu vết duy nhất của hai vị hộ trận giả có thể lần ra là xuất thần từ 2 gia tộc trong tứ đại gia tộc trong thế tục, Dương gia và Lý gia. Cho nên bất luận thế lực nào trong giới tu hành đều cấp vài phần mặt mũi cho họ. Từ khi tôi làm chủ Ninh gia tới nay, cô không dám để chi nhánh Ninh gia thế tục gây bao nhiêu khó dễ với Dương gia và Lý gia. Tuy không hoàn toàn tin vào sự tồn tại của hội trận giả, lại luôn im lặng nhưng không dám coi thường gì huấn tổ tiên. Bây giờ xem ra, Ninh Mỗ là kẻ đối đầu với họ, nhưng còn may phản đối việc trực tiếp xuống tay với Dương gia và Lý gia. Nếu không hai vị hộ trận gia thực tồn tại, lấy sự truyền thừa của Dương gia Lý gia, ít nhất cũng phải hơn 1000 năm thọ nguyên rồi. Hộ trận gia từ trước tới nay chưa lấy khuôn mặt thật gặp người lạ. Tôi cũng chưa từng gặp, chỉ nghe tin đồn về họ, hư vô mờ mịt. Chúng tôi cũng không biết làm sao bắt liên lạc được với hai người họ. Các vị muốn cầu viện hai người bọn họ tới tìm chúng tôi chỉ phí thời gian, nên về sớm thì hơn. Giọng nói Yến Vô Trần rất lạnh lùng. Ninh Chính Phong đắc ý nói: Yến trưởng lão, ông coi thường tôi quá. Ninh gia kinh doanh ở thế tục, các người nghĩ chúng tôi không biết gì sao? Hồng Mông trực tiếp có liên hệ ở thế tục. Đó là tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ mà bao trùm phía trên Hồng Mông là tướng quân và nhiều lần đảm nhiệm thủ tướng số 1. Bởi sau lưng ông ta là hộ trận giả đúng không? Không ít các thiên gia trưởng lão biến sắc, không giấu nổi sự kinh ngạc. Hiển nhiên Ninh Chính Phong lại biết những bí mật này, không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Hoa Hạ trải qua vô số triều đại, chính phủ mới nhất của Hoa Hạ thành lập cũng không đủ 100 năm. Nói cách khác, hộ trận giả giúp đỡ người ở thời đại khác nhau cũng không phải một người một nhóm. Đế vương cũng không hẳn sẽ đạt được sự ưu ái của họ. Người hộ trận giả ưu ái thông thường là một số ít người chân chính có tấm lòng khiêm nhường, có thể giúp đỡ các tử sĩ Hoa Hạ. Như đương nhiệm thủ tướng số 1, nếu không phải tình nguyện sinh lão bệnh tử, lại có trí tuệ lớn, thì sự phát triển của Hoa Hạ mà suy nghĩ cũng không có dã tâm gì, thì chưa chắc hộ trận giả sẽ đứng bên hắn. Hộ trận giả cũng là người được nâng đỡ từ trước tới giờ đều đè lên đầu Hồng Mông. Nếu không cho biết từ trước người được nâng đỡ là ai, các người sao có thể tình nguyện đem Hoa Hạ cho số 1 mà không phải tập trung quyền lực vào tay tướng quân? Cho nên các vị trưởng lão Hồng Mông nhất định biết bối cảnh đấy. Vì thế có thể suy đoán hộ trận giả có liên hệ cùng Hồng Mông. Ninh Chính Phong tiếp tục suy luận. Chính phủ Hòa Hạ hiện tại không tới 100 năm, các vị trưởng lão thọ nguyên tới mấy trăm năm. Trong vòng 100 năm trở lại đây, hộ trận giả cùng liên hệ với các người đã quên sao? Để không phải cho cười sao? Không hổ là được gọi là cơ chi đứng đầu huyễn cảnh Ninh gia. Ninh gia chủ, ông thật biết ăn nói, chúng tôi muốn chống chế cũng không nổi. Diệp Thành Tú cười khanh khách, hướng Yến Vô Trần nói: Yến trưởng lão, xem ra bọn họ đến đã có sự chuẩn bị từ trước. Không gặp được hộ trận giả, họ không tin lại đổ thừa lên chúng ta. Sắc mặt Yến Vô Trần như cũ, không hề để ý, lặng lẽ không nói. Hộ trận giả muốn gặp là có thể gặp sao? Cho dù chúng ta biết sự có mặt của họ, cũng không có cách nào liên lạc được với họ. Các người nếu đã biết người được họ giúp đỡ là số 1, vì sao không tới tìm số 1 đi? Liễu Thị Nguyên căm tức nói: Chúng tôi biết rằng không gặp được. Ninh Chính Phong thản nhiên trả lời: Thực ra hộ trận giả thực sự tồn tại, lấy năng lực bọn họ nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi tới đây là để xác nhận, đồng thời cũng nhắc nhở các vị trưởng lão Hồng Mông. Hộ trận giả không giúp các gia tộc ẩn thế, chưa chắc sẽ giúp Hồng Mông. Dù sao đại trận không phải dựa vào các người thủ hộ, bản chất các người cùng chúng ta đâu có gì khác nhau. Về phần Dương Thần kia, theo lý là con cháu hộ trận giả, chẳng lẽ lại để mặc hắn làm xăng làm bẫy? Nói xong, Ninh Chính Phong ngẩng đầu hướng 4 phương 8 hướng, nhìn một vòng, dường như muốn nói chuyện với người nào đó trong không gian mịt mờ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, âm thủ chí. Mỗi một câu của Ninh Chính Phong như đánh vào lòng các thiên tài trưởng lão Hồng Mông, kéo cái mặt già nua của họ xuống. Đích xác trong lòng bọn họ đang rất rối loạn. Tuy vẫn như lã vọng buông cần, cũng không chân chính ra tay can thiệp mâu thuẫn Dương Thần với tam đại gia tộc ẩn thế. Nhưng không phải bọn họ không muốn, mà bọn họ cũng sợ dẫn lửa tự đốt mình. Tốc độ phát triển của Dương Thần vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lấy sức một người có thể khuấy đảo cả huyễn cảnh. Thật không giống một tên nhóc hơn 20 tuổi có thể làm nổi chuyện đó, nhưng hắn làm được. Điều này khiến các trưởng lão trong huyễn cảnh không kịp đề phòng. Đến khi hiểu ra áp dụng biện pháp với Dương Thần thì bị hắn coi khinh, giết luôn Huyền Cơ Tử. Nhục như con trùng trục, các thiên tài trưởng lão Hồng Mông luôn cao cao tại thượng, có thể dễ dàng nhịn nổi sao? Nhưng ai đi đòi lại mặt mũi đây? Một kẻ điên đầy lui cả quần hùng Lạc ra. Chẳng lẽ bọn họ lại đi? Thật sự bọn họ mạnh hơn Lạc Thiên Thu à? Đối mặt với quẫn cảnh như vậy, Hồng Mông chỉ có thể lặp đi lặp lại gác chuyện đối phó Dương Thần lại. Vì thế xuất hiện tình trạng xấu hổ này. Thấy mọi người không ai nói gì, Diêm Tú Minh nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, cười quyến rũ như một người phụ nữ. Mời hội trận giả ra mặt là không có khả năng. Nếu hai vị kia muốn đã sớm ra tay rồi. Chỉ sợ đối với họ, toàn bộ Hồng Mông và Tam Dạ đại gia tộc ẩn thế, có chết hết cũng chẳng sao cả. Diêm trưởng lão, há có thể cuồng vọng ước đoán suy nghĩ của hội trận giả đại nhân? Yến Vô Trần nhíu mì nói. Diêm Thành Tú hừ nhẹ. Chẳng lẽ không đúng sao? Dựa theo ý áp hội trận giả năm đó mà phán đoán, mạnh hơn Lạc gia chủ nhiều nhiều lắm. Nhân vật thông thiên triệt đệ kia, thông thiên triệt địa kia, sao có thể chấp nhận với tôi? Đám Lạc Thiên Thu Ninh Chính Phòng nghe vậy biến sắc. Dường như năm xưa, khi truyền chỉ thị cho Hồng Mông, hộ trận giả hiển lộ chân nguyên uy áp. So với Lạc Thiên Thu còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ tù vì là cảnh giới Thượng Thanh, thậm chí cảnh giới Ngọc Thanh? Nếu là cảnh giới Ngọc Thanh, hai vạn năm trước nghe nói đã không tồn tại rồi. Tuy nhiên hai vạn năm trước, rốt cục giam giữ Rớt như thế nào, đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Bởi vì chưa từng ai nhìn thấy có người có thể khởi động thập nhị đồ thiên thần ma đại trận. Cho nên không ai có thể chứng thực rằng liệu tù sĩ cảnh giới Ngọc Thanh có thể kích hoạt uy năng đại trận hay không. Như lời Diêm trưởng lão nói, hội trận giả chậm chạp không ra tay, hiển nhiên không xuất đầu vì tôi và các tù sĩ trong huyễn cảnh. Tôi không ngồi đây chờ chết, nhất định phải tranh đoạt kỳ ngộ sinh tồn của bản thân. Các vị trưởng lão, trước mắt cơ hội lớn nhất là Hồng Mông cùng chúng tôi liên thủ, khi Dương Thần dám tiến vào huyễn cảnh chúng ta trù sát hắn. Nếu Hồng Mông còn tiếp tục do dự, không hiệp trợ, đến lúc đó Dương Thần đánh tan chúng ta thì đã quá muộn rồi. Ninh Chính Phòng mạnh miệng nói. Ninh gia chủ 10 phần nắm chắc có thể giết được Dương Thần. Theo chúng tôi được biết, Dương Thần dưới sự bảo vệ của quần hùng Lạc gia vẫn an toàn rời đi mà. Liễu Thị Nguyên không tin nói. Vẫn không hề hé răng, còng lưng dáng vẻ đáng khinh, mặc áo bào đen. Loại quái âm thủ trí lúc này phát ra tiếng cười gian. Xem ra lão hủ lâu lắm không lộ diện, các người lại quên mất sự tồn tại lão hủ rồi chăng? Vài vị thiền giải trưởng lão nhân mày lại, mấy vị nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên. Mà tứ đại trưởng lão tỏ vẻ suy đoán. Âm thủ trí, ông muốn ra tay? Yến Vũ Trần hỏi. Đã tới nước này, lão hủ còn không ra tay, các người còn có thể để yên cho tôi không? Âm thủ trí ho khan vài tiếng, lưng còng run lên cười nói. Yên tâm đi, có lão hủ ở đây, thực lực của hắn còn chưa đủ gây sợ hãi gì. Ninh Chính Phòng cười nói. Các vị không cần nghĩ nhiều. Lần này trưởng lão Âm Thủ Trí quyết ý rời núi chỉ vì đối phó với mình Dương Thần mà thôi, không phải đối phó các chư thần. Đối với trưởng lão Âm Thủ Trí thì cũng không phải chuyện khó. Một đám các thiền già trưởng lão gật đầu, ngẫm lại quả thật có đạo lý. Như lời ông nói, cho dù trù sát ở tên nghịch tặc Dương Thần này, vậy đối phó với các chư thần phải làm sao? Yến Vô Trần hỏi. Tiểu Mạnh Vũ vẫn chưa hề mở miệng, đột nhiên cười ha hả. Yến trưởng lão, ông suy nghĩ nhiều quá. Trên thực tế, chúng ta bây giờ căn bản không cần phải chiến đấu với các chư thần. Chân chính tấn công huyễn cảnh chỉ có Dương Thần. Dương Thần đã tiêu ra, quét ngang thành đế tháp, lại đi Lạc gia đại khai sát giới, đã giết đỏ cả mắt rồi. Tin chắc rằng hắn biết chúng ta tấn công nhà hắn, hắn sẽ lại đến. Đến lúc đó, chúng ta có thể thừa cơ vây giết. Về phần các thần, bọn họ kiêng kỵ hộ trận giả và thần ma đại trận còn không thèm để chúng ta vào mắt. Nếu không sẽ không chỉ đến ba gã chủ thần, các chủ thần khác không hiện ra rồi. Lời này tuy nghe rất đau tai, nhưng xác thực có đạo lý. Ánh mắt tứ đại trưởng lão nhìn nhau một chút, cuối cùng Yến Vô Trần mở miệng. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tên dân thần này từ trước đến giờ giết người như ngoé. Chỉ sơ sẩy một chút sẽ khiến Hồng Mông thây ngang đầy đất. Tôi còn cần suy nghĩ cẩn thận mới quyết định có xuất thủ hay không. Bốn vị nếu đến đây, không bằng tới Tình Liễn Đảo. U Tĩnh nghỉ phía dưới nghỉ ngơi. Sau khi chúng tôi thảo luận xong, sẽ nói cho các vị quyết định của Hồng Mông. Lạc Thiên Thu và Ninh Chính Phong không có ý kiến gì. Dù sao Hồng Mông và gia tộc ẩn thế liên kết với nhau, đối kháng tiền điền dương thần, trái ngược lẽ thường. Đừng nói tất cả các thiền giải trưởng lão, tứ đại trưởng lão chưa chắc toàn bộ đáp ứng. Cho nên bốn người dưới sự dẫn dắt của chấp sự Hồng Mông đi xuống bên dưới thiền khung đào, yên lặng chờ đợi. Nơi chờ đại khách quý của Hồng Mông, Tĩnh Liên Đào rất yên tĩnh. Nó nằm lơ lửng giữa thiền khung đào và quần địa giai, là nơi tiên sương mịt mù, hồ nước trong suốt, rất khác biệt. Trước mấy giàn phòng bằng gỗ lim có treo cổ tự, đây là nơi nghỉ ngơi dành cho khách. Bốn người bước vào, sau đó mấy nữ tu sĩ Hồng Mông bày biện hoa quả thượng hạng rồi lui ra ngoài. Lạc Thiên Thu, Ninh Chính Phòng đều ngồi xuống, chậm chậm thưởng thức trà. Còn Âm Thủ Chí cùng một đoàn hắc vụ lơ lửng trên không, cùng ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Duy chỉ có Tiểu Mạnh Vu không thoải mái, lẩm bẩm nói. Mấy tên lão già Hồng Mông này còn do dự cái gì? Đặc sứ của bọn họ cũng là dương thần giết, căn bản không để ý tới sự chiêu an của bọn họ. Tổ chim bị phá trứng còn có thể để nguyên vẹn sao? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng dương thần sẽ không xuống tay với Hồng Mông? Đến khi dương thần tiếp tục trưởng thành, toàn bộ Hoa Hạ, Hồng Mông còn chỗ nào yên ổn dung thân? Hay là bọn họ có thể nhịn được cơn tức này? Mạnh Vũ Huỳnh, anh nóng quá không tốt đâu. Vừa đoạt lại vị trí gia chủ từ Tiêu Mạnh Nhạc, phải cao hứng một chút mới đúng. Ninh Chính Phòng nhấp một ngụm trà thơm. Tiêu Mạnh Vũ hừ lạnh, ngạo nghễ nói. Lão nhị kia là đồ ngu, chết chưa hết tội. Tôi sớm biết hắn không đảm đương gia chủ được mấy ngày, tôi mới là gia chủ Tiêu gia thực sự, giờ lấy lại danh xưng có gì mà phải cao hứng. Đúng rồi, Mạnh Vũ Huynh, nếu Tiểu Mạnh Nhạc kia chết rồi, cháu hắn Tiểu Dương Húc, anh định xử lý thế nào? Đây là một hạt giống tốt. Ninh Chính Phong híp mắt nói. Trong mắt Tiểu Mạnh Vũ hiện lên một tia lạnh lẽo. Ninh Chính Phong, anh nên rõ ràng. Nên xử lý thế nào? Tôi tự biết. Từ trước đến nay tôi luôn làm theo lẽ công bằng, xuất phát từ lợi ích của Tiêu gia. Lời này thật lòng bao nhiêu, sát khí trong mắt ông ta đã rõ rành rành. Lần này Tiêu gia liên hợp tấn công hải ngoại, Tiêu Mạc Tranh, Tiêu Mạnh Nhạc đều chết trận. Trong nhà chỉ còn Tiêu Dương Húc là người thừa kế đời thứ ba chân chính nhất. Nhưng y không phải là con cháu Tiêu Mạnh Vu, muốn sống sót là cả một vấn đề không hề nhỏ. Nhưng trong lúc nguy nan này, cũng không ai ra mặt tìm Tiêu Mạnh Vu đi bảo hộ Tiêu Dương Húc. Tên nhóc này sống hay chết thật ra không có ảnh hưởng lớn gì. Cùng lắm sau khi vượt qua cửa ải khó này về sau, để Tiêu Mạnh Vu tìm con, tìm trong mấy trăm con cháu đời thứ ba một người thừa kế là được. Trong lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên từ bên ngoài bay tới một bóng hồng mềm mại. Lạc Thiên Thu, còn có mặt mũi tới tìm cái chết? Xem ta vặn cái đầu chó của lão. Người phụ nữ này có dùng mạo diễm lệ phi thường, nhưng rất lạnh lùng. Cây phất trần bay múa, vô số màu tiền bạch sắc bốn phương tám hướng quấn lấy nhau, gắt gào đánh tới cổ Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu bình thản uống nước trà, bộ dạng tùy tiện, dường như không chú ý tới cô gái này. Ninh Chính Phong, Tiểu Mạnh Vũ cũng không có động tĩnh, nở nụ cười quỷ dị, ở ngoài xem kịch vui. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.